Có người nói, phái mạnh sấp xỉ Địa Kiếm Tông. Nếu chạm mặt tu sĩ tại Tiết Quốc, các ngươi không được gây gổ. Phí Tài, ngươi nghe rõ chưa? Rõ. Phí Tài vội nói, đại sư tỷ yên tâm, đệ nghe lời mà. Tốt lắm, đi gọi một bàn tiệc rượu. Vương Chiêu không làm mặt nhâm nữa, chỉ tay vỗ bàn rồi dõng dạc nói. Đến lúc nạ dĩ nhân phải nếm thử món ngon tại đây rồi. Chúng ta cũng ăn chán mấy món cá cá tôm tôm của cua. Giờ ăn thử mỹ vị tại Tuyết Quốc đi nào. Thịt hầm rau khô cách thủy, vịt nướng trong mềm ngoài giòn vàng óng. Mùi thơm của lẩu dê dọc lên mũi. Chỉ cần cắn một miếng, tiêu ớt trong lẩu bùng lên đủ khiến mồ hôi toát ra đầm đìa. Một bàn mỹ vị muôn màu khiến cả đoàn người phải kêu lên ăn sảng khoái. Phí Tài tay cầm cả con vịt nướng điên cuồng gặm đến không ngẩng đầu. Không phải gã chưa từng ăn qua thịt vịt, chẳng qua chưa từng ăn qua thịt vịt nào ngọt đến như vậy. Mỹ vị nơi Tuyết Quốc khiến cho mấy tên đệ tử Đào Lâm Uyên ăn uống không ngớt, trên mặt Từ Ngôn càng hiện lên dáng tươi cười. Từ Ngôn cảm thấy được tiểu trấn nơi này phàm nhân yên bình là thế, nhưng giới tu hành ẩn sâu trong thế giới phàm nhân không được thái bình như vậy. Bọn họ nghỉ lại trong khách sạn một đêm. Sáng sớm hôm sau, Phí Tài đã thuê được chiếc xe ngựa về. Tổng cộng có 3 chiếc xe ngựa, 18 tu sĩ chia làm 3 tổ cứ thế rời khỏi tiểu trấn. Ngựa kéo xe thấp bé nhìn qua không khác gì một con lừa. Dưới cỗ xe không phải là bánh xe, mà là hai miếng sắt chắc chắn, cho nên mới gọi là xe ngựa. Bằng không nói chính xác là như một loại xe trượt tuyết. Công vụ đi đường ở đây cũng có thể là ở Tề Quốc, nên Từ Ngôn không cảm thấy có gì lạ. Bởi đường đi ở Tuyết Quốc đã bị băng tuyết dày đặc bao phủ, có bánh xe tuyệt đối không thể nào đi nổi. Ngoại trừ Từ Ngôn, tất cả người ở đây đều hiếu kỳ không thôi, nhất là Phí Tài. Gã còn xôn xao bàn luận nghiên cứu xem cỗ xe kỳ quái này với những người khác. Ra khỏi trấn rồi, ngựa nhỏ phóng đi, tốc độ xe cực nhanh, thậm chí còn nhanh hơn xe ngựa thông thường nhiều. Đại ca đánh xe Tuyết Quốc còn có, xe ngựa nào nhanh hơn nữa không? Phí Tài cảm thấy kỳ lạ bèn hỏi thăm. Gã đánh xe là một người đàn ông khoảng 50 tuổi, mặt đầy nếp nhăn, đội mũ da chó, tay đánh roi quay đầu lại nói. Hờ, có nhưng đặt lắm, phải vào đại thành này may ra mới thuê được. Xe đó chuyên chở khách nhân có chuyện cấp bách, không dùng ngựa mà dùng hổ kéo, gọi là Tuyết Hổ Xa. Hổ kéo xe, nguy uy phong quá, cần bao nhiêu bạc mới có thể thuê được? Phí Tài tò mò nghe ngóng. Không dùng bạc thuê mà phải dùng vàng mới được. Đây là xe của quan lại quyền quý, bình thường không đi nổi đâu. Còn nhanh hơn nữa thì do phi hổ, do 3 con hổ tuyết kéo xe, tốc độ kinh người. À, chúng ta muốn đi thuê cái phi hổ xa. Đại ca đánh xe, đại thành gần đây còn có xa không? Tốc độ xe ngựa này quá chậm. Phí Tài tự quyết. Một ngày một đêm sẽ đến, có điều có vàng cũng không thuê được phi hổ xa đâu. Chỉ có tu sĩ mới có thể ngồi lên, nghe nói phải trả bằng các loại đá quý chân quý nào đó. Lão hán ta chưa từng ngồi qua những thứ đó, nhưng nhìn thấy thì nhiều rồi. Chỉ là linh thạch thôi, chúng ta có, đi nhanh đi, đến nơi nào thuê được phi hổ xa. Phí Tài vô tình nói một câu lại khiến ông lão đánh xe chấn động cả người, vội vàng vâng dạ đáp ứng. Vẻ mặt ông lão còn mang theo cung kính không dám nhiều lời nữa, mà cỗ xe cũng được điều khiển vững vàng hơn. Nhìn qua có vẻ người này đã xuất hiện bản lĩnh giữ nhà rồi, cho nên xe ngựa được điều khiển vững vàng, lại nhanh chóng. Dù sao ông ta cũng không phải phàm nhân, nghe nói những người trẻ tuổi này là tu sĩ có thể phi thiên độn địa, sao lại không sợ? Bởi vì chỉ có tu sĩ mới có được linh thạch đấy. Ba cỗ xe ngựa tạo thành một đường dài nối nhau trong trời tuyết. Sau một ngày, một đại thành to lớn đã xuất hiện trước mặt mọi người. Phí Tài đã có kinh nghiệm bảo ông lão đánh xe đến chỗ để thuê phi hổ xa. Nhớ kỹ địa điểm, bèn đi qua tìm quán rượu lớn nhất ở nơi này. Một bàn mỹ vị được dọn ra, các đệ tử Đào Lâm Uyên lại cắm đầu ăn uống. Ăn uống no say, mọi người không nghỉ ngơi trong thành mà ra ngoài cửa hàng khổng lồ, quan sát gần phía ngoài đại thành. Nơi đó có một cửa hàng cùng loại với dịch trạm là nơi cho thuê cỗ xe. Còn có cả tu sĩ tọa trấn, cũng chuyên cung cấp cỗ xe cho tu sĩ và quan to quyền quý đi lại. Nếu như Tuyết Quốc đã cấm bay, ắt sẽ có những cửa hàng tương tự thế này trên mặt đất. Nếu không, những tu sĩ địa vực khác đến Tuyết Quốc phải tự đi bộ hoặc ngồi xe tốc độ cũng tương tự, sẽ mất rất nhiều thời gian rời khỏi nơi này được. Giá thuê phi hổ xa cũng không quá đắt. Một chỗ xe phi hổ xa mất khoảng hơn 2 khối hạ phẩm linh thạch, chở được mấy người. Vương Chiêu thuê 2 cỗ xe, cả đoàn lại ra đi. Lúc rời đi, Từ Ngôn bất chợt nhìn thấy một cảnh tượng cổ quái. Như thể trải chuốt vuốt tuấn mã trước khi xuất hành, tiểu nhị trong cửa hàng cũng trải vuốt lỗ tai 6 con mãnh hổ như đang tìm tòi gì đó. Đây là thói quen của người trong cửa hàng, Từ Ngôn chỉ nhìn lướt qua chứ không để ý nhiều, chỉ đợi 2 cỗ xe đi xa chuẩn bị xong xuôi. Tốc độ bọn họ lúc này nhanh gấp 3 lần so với xe ngựa. 3 con mãnh hổ trắng như tuyết đã được thuần hóa qua trình độ yêu vật vừa xuất hiện đã phóng xuất ra nhanh như chớp. Tuy rằng tốc độ vẫn thua thừa phong thuyền của Vương Chiêu, nhưng có thể ngang với pháp khí phi hành bình thường, thậm chí còn nhanh hơn pháp khí phi hành hạ phẩm bình thường vài lần. Hey, hổ kéo xa quá là mới lạ, ta đây ngồi trên cỗ xe, hổ kéo rồi. Phí Tài ngồi trên xe đầy cao hứng nhìn đông nhìn tây. Cuối cùng, gã bắt đến chuyện với một thanh niên đánh xe. Anh bạn là tu sĩ sao? Là tán tu hay là người trong môn phái? Phí Tài vốn là người ưa chuyện, dáng điệu bé béo mập mập dễ gần mới gặp khiến cho người ta rất dễ có được thiện cảm. Vừa mới là luyện khí tầng thứ nhất, xem như đệ tử ngoại môn, khiến tiền bối chê cười rồi. Thanh niên đánh xe mới chỉ hơn 20, chưa quá 30 tuổi, nói chuyện rất trầm ổn và khách khí. Lại đệ tử ngoại môn Kim Ngọc Phái sao? Tuổi ngươi lớn hơn ta, nhưng ta nhập môn chậm chút. Phí Tài nói nhiều lại ưa tìm tòi nghe ngóng. Tiền bối nói đúng, là đệ tử ngoại môn Kim Ngọc Phái, ta cũng không tính là lớn tuổi. Muốn bái nhập vào môn phái ít nhất phải hơn 30 tuổi mới được. Hơn nữa càng lớn tuổi càng dễ trở thành đệ tử nội môn. Thanh niên đánh xe thấy Phí Tài không có gì kiêu ngạo cũng thả lòng người. Y thừa hiểu chỉ có tu sĩ mới có linh thạch để thuê phi hổ xa. Chỉ 30 tuổi đã trở nên hay sao? Càng dễ già càng trở thành đệ tử nội môn. Quỷ củ gì vậy? Kim Mặc Phái các người thích mấy lão giả? Phí Tài tò mò. Ta không rõ nữa, chỉ là Kim Mặc Phái chúng ta thu môn nhân càng lớn tuổi càng tốt. Lúc ta mới vào trong tông môn còn không tới 30 tuổi. May mờ nhờ bà con trong môn phái giản xếp mới được. Quả là tông môn kỳ quái, không thu người trẻ chỉ nhận người già. Chẳng lẽ tu luyện pháp môn cải lão hoàn đồng sao? Phí Tài cảm thấy kinh ngạc, có điều đối phương gần như chẳng giải thích gì được thêm. Một đệ tử luyện khí kỳ vừa bái nhập vào tông môn, còn là luyện khí tầng thứ nhất, thì biết tin gì? Mấy ngày nữa mới tới được Tuyết Thành, phi hổ xa nhanh như vậy chắc không mất nhiều thời gian nhỉ? Cuối cùng Phí Tài hỏi về hành trình, Tuyết Thành là mục tiêu của bọn họ, cũng là hoàng thành của Tuyết Quốc, là giải đất trung tâm của vùng Tuyết Quốc này. Trong nửa tháng nữa, chỉ cần không gặp phải bão tuyết thì trong khoảng thời gian đó sẽ tới. Trong Tuyết Quốc có bão tuyết là chuyện rất bình thường, cho nên lời tu sĩ thanh niên đánh xe này cũng có thể tạm chấp nhận được. Phí Tài đóng cửa xe không hỏi han thêm nữa, lúc này Vương Chiêu mới nhìn chung quanh, đưa tay ra đánh một đạo linh khí đánh tan khắp thùng xe. Cuối cùng bao bọc cả thùng xe lại tạo thành một tầng cách âm, không để cho người ngoài nghe được động tĩnh bên trong. Đại sư tỷ, môn quy Kim Ngọc Phái rất cổ quái, chuyên môn thu đệ tử già cả. Không lẽ có pháp môn cải lão hoàn đồng thật sao? Phí Tài nghi ngờ, không chỉ mình gã mà những người khác cũng thấy khó hiểu. Kim Ngọc Phái nằm trong ngũ môn thất phái, quả thật nghe nói là có thu nhận đệ tử lớn tuổi. Còn nguyên do thì người ngoài không biết được. Có lẽ công pháp của người ta có đặc thù thích hợp với lão niên lớn tuổi, không thích hợp với người nhỏ tuổi. Vương Chiêu giải thích, nhưng nàng cũng không tin nhiều lắm. Kim Ngọc Phái lần này hẳn là trong một trong thất phái. Từ Ngôn bên cạnh nói một câu, ánh mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, có hơi xuất thần. Cái lão hoàn đồng nghe như pháp môn của tiên gia, nhưng không hẳn phải là công pháp tà dị. Bởi vì chỉ cần đạt được đầy đủ sinh cơ tu sĩ, sẽ lại lần nữa bừng bừng sức sống. Có điều không rõ cái giá phải trả cho cái lão hoàn đồng này là từ đâu đến đây. Tại Thình Châu cũng có rất nhiều người tu luyện tà công, huống hồ là chân võ giới. Kinh Mộc Phái là một trong thất phái, hơn nữa chúng ta nên dè chừng một chút. Thất phái và Kiếm Vương Điện cũng chẳng thân thiết gì đâu.

Ban đầu chúng chỉ nhe răng gầm gừ với hai tên đệ tử phái Kim Ngọc, nhưng tựa như chúng vẫn còn e dè với những người thường xuyên khống chế mình, nên bèn chuyển hướng. Con hổ lớn nhất cất bước đi về phía người gần nhất. Mắt hổ đỏ au nhìn chăm chăm vào con mồi trước mặt. Hung tính của 6 con yêu vật bị cuồng phong khơi ra, nên trong tình huống không đề phòng cho dù tu sĩ trúc cơ bị tấn công cũng phải ngậm quả đắng. 18 đệ tử của đảo Lâm Uyên đã coi hổ tuyết kéo xe như một loại súc vật nên không ai phát hiện, không ai cảm giác, cũng không ai tỉnh lại. Thì con mãnh hổ đã tiến sát đến Tử Ngôn. 6 cái miệng há to trưng ra hàm răng sắc bén trắng ớn, sau đó chúng nhúng chân, cúi sát xuống đất, móng vuốt bám chặt vào mặt đất. Chỉ còn một tích tắc nữa trận giết chóc sẽ tới. Trong đêm tuyết nơi xứ lạ, những người tới từ hải đảo sắp phải trải qua một cơn hung hiểm. Nhưng đám hổ tuyết còn chưa kịp lao đến thì đột nhiên đôi mắt khép hờ của Tử Ngôn chợt mở ra. Hai ánh mắt còn như lạnh lẽo hơn cả băng tuyết quét thẳng đến người đám yêu vật. Sát khí đặc sệt từ ánh mắt của Tử Ngôn tàn ra khiến 6 con hổ như gặp phải thiên địch. Chúng không dám lao lên mà cúi gầm đầu rồi dính chặt xuống mặt đất. Sau đó, màu đỏ trong mắt hổ đã đạt nhi nhiều, 6 con hổ tuyết rên lên những tiếng ư ử như mèo kêu, giống như đang rất sợ hãi, tựa như đang cầu xin tha thứ. Tử Ngôn không hề nhúc nhích, cũng không phát ra uy áp, chỉ liếc nhìn thôi cũng khiến 6 con yêu vật tuyết hổ phải phục phục tại chỗ. Tựa như một vị tướng quân trải trăm trận, cho dù không có đao kiếm thì trên người vẫn có sát khí ngút trời. Quỷ diện từ trong thế giới trong bình, tuy rằng mặt nạ quỷ chẳng còn nhưng chỉ còn một ánh mắt lạnh lẽo, vẫn mang theo vô vàn sát ý như cũ. Đây chính là ánh mắt của cường giả, có lực chấn nhiếp như thiên uy, không phải thứ yêu vật có thể chống cự. Tử Ngôn giơ tay xoa lên đầu một con hổ tuyết. Với hắn, đám hổ này chỉ như mấy con mèo nhà, không hề có chút uy hiếp nào. Sao thế? Vương Chiêu bị tiếng hổ rên rỉ của đám tuyết hổ đánh thức. Ngay khi cô thấy 6 con mãnh hổ xung quanh người Tử Ngôn thì kinh hãi đứng dậy, ánh kiếm lóe lên, trường kiếm đã ra khỏi vỏ. Tiếng quát của Vương Chiêu đánh thức những người khác. Họ vừa nhìn thấy mấy con tuyết hổ nằm sấp trước mặt Tử Ngôn thì đều kinh hãi hồ. Mặc dù chỉ là hổ kéo xe, nhưng hổ thì vẫn biết cắn người, đâu có thể coi như loài trâu ngựa tầm thường. Từ huynh, cẩn thận với mấy cái con cọp này. Phí Tài không chờ những người khác mà vọt lên đầu tiên đá ngay vào đầu một con hổ tuyết. Con hổ bị đá chỉ ngao lên một tiếng không dám cắn trả. Cái giống hổ gì thế này, khi phách chúa sơn lâm đầu cả rồi, ăn đòn mà không đánh lại à? Phí Tài gãi đầu cười khà khà nói, thì ra là một đám hổ đần, bảo sao không cắn ai bao giờ. Tử Ngôn bình yên vô sự, hổ tuyết lại chẳng cắn người. Hai điều này đã khiến Phí Tài khẳng định mấy con cọp này ngoan hiền không khác gì ngựa. Gã không sợ, nhưng hai đệ tử ngoại môn của phái Kim Mập thì bị dọa đến tỉnh người. Hai gã run rẩy nhìn miếng bông dưới chân, rồi nhìn Tử Ngôn đang bị mấy con hổ vây quanh, rồi phịch một tiếng cả hai quỳ dập xuống, cất tiếng xin tiền bối thứ tội. Phí Tài bị cử chỉ của hai gã đánh xe làm cho mù mờ. Lúc này Vương Chiêu đã tất thời hiểu rõ, cô vận dụng linh khí tóm lấy một con hổ tuyết, quan sát kỹ càng mắt của chúng. Đồng tử hơi ửng hồng, những yêu vật này đã khôi phục hung tính. Nét mặt Vương Chiêu đanh lại, cô quay sang hỏi gã đánh xe. Vì sao hung tính của hổ tuyết lại khôi phục, không phải các ngươi đã thuần phục đám xúc sinh này rồi sao? Đúng là đã thuần phục rồi, chúng tôi không nói dối đâu. Bằng không môn phái sẽ không để mấy tên đệ tử luyện khí tầng 1 như chúng tôi đánh xe. Bẩm báo tiền bối, thực ra hổ tuyết chính là tuyết phong hổ. Tông môn bắt loài thú này để kéo xe, nhưng bởi chúng có số lượng quá nhiều, hơn nữa cảnh giới của chúng lại quá thấp nên không thể thu giúp chúng làm linh thú. Bởi vậy tông môn áp chế thần hồn khiến cho chúng trở nên đần độn ngu dốt. Chỉ cần trông chừng tuyết phong hổ cẩn thận thì không có nguy hiểm gì lớn. Nhưng có một đặc tính là không chịu được tiếng gào thét của cuồng phong. Một khi nghe thấy tiếng gió rít gào, hung tính của chúng sẽ trỗi dậy. Vì vậy trước khi đi chúng tôi đã nhét vào tai chúng một miếng bông đặc chế để phong bế thính giác của chúng. Miếng bông được làm từ vài bông của tuyết tống miên đặc biệt, vô cùng dẻo dai. Thứ bông này gặp nóng thì nở, mỗi khi tuyết hổ chạy lỗ tai sẽ luôn nóng, nên miếng bông mới không bị rơi ra. Chúng ta gặp bão tuyết bị kẹt trong hang, qua thời gian dài khiến miếng bông dễ dàng bị rơi. Lại thêm chúng ta quá mệt nên không canh chừng cẩn thận đám xúc sinh này. Các tiền bối thứ tội, thứ tội. Hai gã đệ tử ngoại môn Kim Ngọc Phái, ngươi một câu, ta một câu nhanh chóng nói rõ nguyên nhân. Nếu như không có báo tuyết, đám tuyết phong hổ sẽ không cắn người. Bởi trận tuyết này quá lớn, cộng thêm hai gã đánh xe buồn ngủ sơ ý, mới phát sinh ra tình huống ngoài ý. Sau khi biết được chân tướng, Vương Chiêu giờ khóc giờ cười chỉ cảnh cáo hai gã một lần rồi thôi luôn. Chỉ là sáu con yêu vật mà thôi, bất kỳ một đệ tử nào ở đây của đảo Lâm Uyên đều có thể dễ dàng xử lý chúng. Dù sao đám tuyết phong hổ còn chưa đạt tới trình độ yêu thú thì vẫn chưa lọt vào mắt những tu sĩ trúc cơ. Tuy yêu vật nhỏ yếu, nhưng từ ngôn không cần nhúc nhích có thể khuất phục mãnh hổ. Việc này khiến cho Vương Chiêu có phần kinh hãi. Ê, Tiểu Xuân, làm thế nào huynh khuất phục được đám cọp này thế? Mắt chúng đã đỏ ngầu, hung tính nổi lên, sao không dám làm gì huynh? Vĩ Tài vô cùng kinh ngạc, cất giọng hỏi dò. Bởi vì ta hung ác hơn chúng. Từ ngôn chỉ vào mắt mình nửa đùa nửa thật đáp. Trừng mắt lườm chúng. Chỉ cần ngươi nghĩ rằng mình thật sự hung ác, là có thể dùng ánh mắt khiến yêu vật kinh sợ. Thật hay đùa. Phí Tài kinh hãi nói. Mắt thôi mà dọa được cái yêu vật à? Thế chẳng phải có thể dùng mắt chết người à? Có thể lắm, còn phải xem mắt của ngươi lớn thế nào nữa. Từ ngôn đáp. Không phải là ánh mắt hung ác à? Liên quan gì lớn với trẻ bé? Phí Tài thắc mắc. Mắt ngươi đủ lớn, có thể dùng mí mắt kẹp chết người ta chứ. Không thì làm sao giết người bằng mắt được. Lời giải thích từ ngôn khiến đệ tử đảo Lâm Yên cười phá lên, Vương Triều cũng lắc đầu cười. Sau đó cả đám bâu đầu và trêu chọc Phí Tài. Tuy gã là kẻ tham ăn hay ngủ, nhưng tính tình lại rất tốt. Da mặt thì dài cộp, nên vài câu châm chích cũng chẳng như làm gì, chỉ là như gạnh ngứa cho gã. Việc vừa rồi cũng chẳng nguy hiểm gì, thấy tuyết phong hổ đã bị chấn áp, hai gã đánh xe vội vàng nhặt mấy miếng bông trên mặt đất đoạn nhét vào lỗ tai bầy hổ một lần nữa. Nếu chẳng may tuyết phong hổ cắn người, cả hai sẽ khó thoát tội. Người có thể ngồi trên phi hổ xa thì đều là tu sĩ, bọn họ bị thương vẫn có thể bỏ qua cho hai người, nhưng khi trở về tông môn cả hai sẽ bị phạt nặng. Từ ngôn chẳng trách tội hai gã đánh xe, thậm chí một lời cảnh cáo dọa nạt cũng không, khiến hai gã cảm kích lắm. Sau khi trải qua chuyện vừa rồi, hai gã đánh xe đã thân thiết hơn với đệ tử đảo Lâm Uyên một chút. Gió tuyết bên ngoài cũng nhỏ dần, có lẽ bình minh là có thể tiếp tục hành trình. Chư vị tiền bối thật tốt quá, phải người khác nhẹ thì đánh chửi, nặng thì quyệt luôn tiền xe ấy chứ. Đúng vậy, nếu như chư vị tiền bối chỉ định ghé qua thành Kính Tuyết thì nhất định nên lưu lại vài ngày, bởi vì sắp tới là tiết phong tuyết rồi. Phần thưởng trong tiết phong tuyết rất phong phú, nếu như có khả năng điêu khắc được tài ba thì không nên bỏ qua cơ hội này. Tết phong tuyết mỗi năm một lần là ngày lễ trọng đại nhất ở tuyết quốc chúng ta. Khi đó khắp nơi trong thành đều có những tượng băng, quốc chủ còn đích thân ban thưởng nữa. Nếu may mắn đoạt hạng nhất sẽ được ban thưởng tuyết quả, quý giá côn trùng, giá trị còn cao hơn cả linh đan thượng phẩm. Hai gã đánh xe cảm kích sự khoan dung của đám người Vương Triều, bên mang chuyện Tết phong tuyết của tuyết quốc kể ra. Tết phong tuyết là ngày lễ quan trọng nhất trong năm của tuyết quốc được cả nước hân hoan chào đón. Mà điều khắc tượng băng chính là hình thức chào đón ngày lễ này. Vào Tết phong tuyết, phố lớn ngõ nhỏ trong tuyết thành tràn ngập tượng băng. Tượng băng còn được trang trí bằng đèn lồng, khiến cảnh tượng ban đêm càng lấp lánh huyền ảo, thể hiện rõ nét đặc trưng của vùng đất này. Tạc tượng không chỉ để bày xuông, trong Tết phong tuyết còn có một cuộc thi tạc tượng băng. Người tạc được bức tượng băng đẹp nhất, có hồn nhất sẽ được thưởng một tuyết quả. Đây chỉ là đặc sản chỉ có ở tuyết quốc, là quả của tuyết thụ trong hoàn cung của tuyết quốc. Nó chứa lực lượng cực hàn tự nhiên, là tài liệu hiếm có để luyện chế linh đan thực phẩm, có giá trị cao hơn cả linh đan thượng phẩm. Nghe được lời của hai gã thanh niên, đám người Vương Chiêu tấm tắc khen lạ. Phong tục của Tây Châu quả là khác xa đảo Lâm Uyên. Chúng ta cũng dự ở tiết phong tuyết đi, giá trị tuyết quả chắc chắn không nhỏ, nếu lấy được là giàu to rồi. Phí Tài nói như đinh chém đinh chặt sắt. Chỉ là tạc tượng băng thôi mà, hồi bé ta thích đập tượng bùn nhất đấy, vớ vẩn lại đoạt được hạng nhất đấy chứ. Quên cái tượng bùn của ngươi đi, của người ta là tượng bằng đấy. Tượng bùn của Phí Tài sao có thể so sánh bình thường được, không kéo là nhất thật đấy chứ. Nhân từ dưới lên. Ai nói đây, hả, ít nhất ta cũng phải về nhì từ dưới lên, không tin cứ chờ xem. Khi mấy người Phí Tài cười đùa, nét mặt Tử Ngôn vẫn bình thản như ban đầu. Nhưng vừa nghe thấy công hiệu của tuyết quả trong lòng hắn đã khẽ động.

Trên biển viết bốn chữ màu vàng nổi bật: Nhân Trung Long Phượng. Không phải Nhân Trung Long Phượng thì không thể vào. Tấm biển thể hiện được khí phách khoáng đạt to lớn của nơi đây, mà tu sĩ quả thật đúng là bật Nhân Trung Long Phượng. Ê, thật là khí thế, phường thị mà được xây dựng như thế này cơ à? Nếu so với phường thị trên đảo Lâm Nguyên chúng ta chỉ như cái chợ quê thôi. Phí Tài nhìn tới hoa cả mắt, gã là kẻ đầu tiên bước qua cánh cổng phường thị. Bên trong không có đường đi mà là một quầng sáng mờ ảo, nơi đây phàm nhân không qua được. Hơn nữa chẳng có phàm nhân nào dám đi tới phường thị lớn nhất trong Tuyết Thành cả. À, ta đi vào trước, mọi người chớ có chậm trần. Dứt lời, Phí Tài lao đầu vào quầng sáng, chớp mắt đã mất tăm. Vương Chiêu là người thứ hai đi vào, tiếp đó người khác cũng nhao nhao theo sau. Đây là phường thị ở hoang thành của một nước lớn, nên Vương Chiêu đoán rằng sẽ không có nguy hiểm gì. Từ lúc Tuyết Quốc tới, đoàn người chỉ tiếp xúc với cửa hàng cho thuê xe phi hổ xa, còn chưa chính thức chạm mặt tu sĩ giới tu hành của Tây Châu Vực. Nếu cả bọn định lưu lại Tuyết Thành để dự Tết Phong Tuyết thì đây chính là cơ hội để tiếp xúc với tu sĩ Tuyết Quốc một phen. Đoàn người Vương Chiêu không phải phàm nhân, tu sĩ ra ngoài đa số thường du lịch, không mở mang tầm mắt sao tính là du lịch được. Cho dù mục đích là bái nhập Địa Kiếm Tông thì Vương Chiêu cũng sẽ không bỏ lỡ những trải nghiệm ngẫu nhiên gặp phải trên đường. Từ Ngôn thì chẳng ngần ngại gì, hắn nhẳng đầu bước qua quầng sáng, chỉ nhoáng một cái đã xuất hiện trước một cảnh tượng náo nhiệt. Khác hẳn với dãy phố dài tới 10 dặm bên ngoài, phường thị này được xây theo hình dạng tròn cực lớn, giữa một quảng trường rộng thênh thang với đủ những quầy hàng được đặt quanh nó. Phía ngoài kia của phường thị là những quầy hàng cao thấp không đều. Từ Ngôn đã nhìn thấy rất nhiều cái tên trong đó có mặt trên đảo Lâm Uyên, chắc hẳn do vài tông môn thế lực hùng hậu xây dựng. Thiết lập cửa hàng này ở những thành trì này không chỉ kiếm được linh thạch, thu gom tài liệu mà còn thám thính được tình báo thiên hạ. Vì vậy không ít các trưởng môn, đại môn phái an bài người của mình trên các quốc gia, thậm chí còn thiết lập ở trên các hải đảo. Thủ đoạn này không tính là kỳ quái, khi xưa Kim Tiền Tông cũng làm thế này. Không chỉ thiết lập cửa hàng ở những phường thị ngầm hoặc những nơi công khai nước khác, thậm chí còn thò móng vuốt vào tận Thiên Quỷ Tông. Sau khi quan sát qua la hết một lượt quy mô và số lượng tu sĩ bên trong phường thị, Từ Ngôn không khỏi kinh hãi lần nữa. Phường thị này có quy mô lớn hơn hẳn phường thị trên đảo Lâm Uyên. Ở đây có vài vạn tu sĩ, khí tức thường thấy nhất là của tu sĩ Kim Đan. Mới dạo được đo nửa phường thị nhưng Từ Ngôn có thể xác định có không dưới 100 tu sĩ Kim Đan ở nơi này. Không hổ là phương thị của nước lớn, kiếm đan khắp nơi. Sau một hồi cảm khái, Từ Ngôn theo đoàn người bước vào quán rượu. Đã tới phương thị tất nhiên là đại sư tỷ sẽ không hà tiện. Cô vung tay, bao hẳn một phòng riêng, gọi lên tơ man lào là món ngon rượu ngọt. 18 thanh niên trẻ trung cùng nhau nâng chén. Trên bàn tiệc, Phí Tài đánh chén tới mức không nuốt nước bức lê. Những đệ tử khác ăn tới thỏa lòng, Từ Ngôn cũng cảm thấy rất vừa miệng. Nhưng đại sư tỷ vừa ăn lại vừa nhăn mày. 50 linh thạch, các ngươi ăn cho lắm vào, một bữa ăn ăn hết sạch 50 linh thạch đấy. Với điều bộ thiếu nữ hiếm thấy, Vương Chiêu xót xa nói, linh tử ở Tây Trung vực đắt quá, biết thế đã mang theo nhiều chút, dẫn theo đám người tham ăn các ngươi, không khéo chưa tới Địa Kiếm Tông đã bị các ngươi ăn thành nghèo rất mùng tơi rồi. Quý vị và các bạn vừa theo dõi hết tập số 206. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập tiếp theo nhé.